Phần 2. Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Thông báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hello MN. Mình đang gặp chút vấn đề với răng khôn. Thật ra là răng ngu phản chủ. Cho nên mình sẽ tạm ngưng edit, có thể là 1-2 ngày hoặc 1 tuần. Mình tính im im luôn mà sợ MN chờ chuyện nên ngoi lên thông báo để MN đừng chờ mình trong mấy ngày này. Thật sự là răng khôn hành chết dở sống dở luôn. May mắn thì vài ngày nữa mình gặp lại nhau. Không thì sang tuần hen MN. Mãi yêu. Nhân tiện thông báo. Hôm nay con Na mất zin vô tay con xa rồi MN. Về tới nhà thấy một con mặt mày hãnh diện. Một con dính M. Là hiểu rồi. Tôi chưa sẵn sàng làm bà của sấp nhỏ đâu. Cách chương.